ngăn cách tất cả cấp 40 trở lên chiến thể, tu sĩ. Bởi vậy, lần này tới, số 4 phân thân không thể đến không? Mặc dù trước đây, hắn cũng đã thống soái lấy hung lang kỵ, cướp sạch Man Nghiêu, Hoàng Thành, lấy được số lượng cao tài phú, cùng không kịp nhớ đếm được cao phẩm tật phong, lang nha tiễn. Thế nhưng là cho dù như thế, hắn thu hoạch, cũng vẫn như cũ không cách nào đền bù một chút tổn thất của hắn. Bởi vậy, vì đền bù một chút số 4 phân thân cùng hung lang kỵ tổn thất, tiếp xuống, số 4 phân thân sẽ thống soái lấy 3 vạn hung lang kỵ, đem toàn bộ Man Nghiêu tộc tất cả thôn trấn cùng thành thị, toàn bộ đều cướp sạch một lần. Hết chương.